Dương Yến lo lắng kéo lại. Người phụ nữ bò lên khỏi mặt đất ẩm ướt, cầm dao lao về phía Dương Yến. Dương Yến, cô trả con lại cho tôi. Lúc này Dương Yến không thể trốn thoát được, cô chỉ có thể đưa tay giữ người phụ nữ lại, phòng trường hợp con dao rơi vào mình. Khi nhìn lên người phụ nữ, cô mới biết tại sao mình lại thấy âm thanh này quen thuộc như vậy. Hóa ra là người quen. Sắc mặt cô ngay lập tức trở nên tối sầm. Là cô, Vu Tư Thuần. Cô trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi. Vu Tư Thuần hét lên, cả người cô ta đầy nhếch nhác, sự căm ghét hiện lên trên trong mắt cô ta, dãy giụa liên tục, cố gắng đâm vào Dương Yến. Dương Yến siết chặt tay cô ta, lạnh lùng cười. Con cô mất thì liên quan gì đến tôi? Lần trước cô kéo tôi đến bệnh viện khiến tôi sốc một phen. Đôi môi Vu Tư Thuần run rẩy, cô hận Dương Yến mà nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cô, sao tôi có thể mất đứa bé này? Đứa bé ở trong bụng cô ta đã chăm sóc nó rất tốt. Nhưng 2 tuần trước, cô đột nhiên cảm thấy đau bụng, sau đó ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy bà Ngự thở dài, còn có cả bác sĩ. Bác sĩ nói cô đã quá sợ hãi nên gây sảy thai. Vu Tư Thuần đã khóc rất nhiều, đau buồn rất nhiều ngày. Sau đó nhớ ra Dương Yến đã tìm người bắt cóc mình, đưa mình đến bệnh viện phá thai. Nếu không phải bởi Dương Yến, sao cô có thể sợ hãi, sao cô có thể mất đi đứa con quý giá của mình? Bất cứ khi nào cô nghĩ đến cái chết của đứa trẻ, thì lòng căm thù của Vu Tư Thuần đối với người phụ nữ trước mặt này lại càng sâu sắc hơn. Cô tuyệt vọng đâm con dao xuống. Dương Yến, tôi muốn cô trả mạng cho tôi. Vì đâu cô lại có thai, cô đã quên rồi sao? Dương Yến không sợ cô ta, ngược lại còn chế giễu. Thiên Chúa là không thích nổi những đứa trẻ có được bằng thứ xấu xa. Vu Tư Thuần bị kích thích, la hét lớn thêm. Tôi sẽ giết cô, giết cô. Hai người giằng co nhau mãnh liệt. Theo thời gian, Dương Yến dần dần không thể ngăn lại được nữa. Cô nhìn đầu mũi dao tiến đến gần tim mình, trán cô rỉ đầy mồ hôi lạnh, tay cô run rẩy. Đột nhiên, Dương Yến tập hợp sức mạnh của mình, đánh mạnh vào Vu Tư Thuần. Trong khi Vu Tư Thuần đang đau đớn, bàn tay cô cũng được thả lỏng một chút. Dương Yến đẩy cô ta ra, cầm cây lau nhà vừa nãy đẩy người xuống đất, nhanh chóng đi ra cửa. Sau một vài lần kéo mạnh, khóa cửa cuối cùng cũng đã được cô kéo ra ngay khi Vu Tư Thuần đứng lên. Việc kéo vừa rồi là mất rất nhiều năng lượng, cộng thêm việc mang thai, Dương Yến đã thở hổn hển ngay khi cô vừa mở cửa. Một tay cô tựa vào tường, vội vã rời đi. Ngay khi Dương Yến rời khỏi hành lang, cô đã đụng phải Trường Bình. Trường Bình phát hiện Dương Yến đã ở trong toilet quá lâu nên muốn đi kiểm tra thử. Thấy sắc mặt của Dương Yến rất tệ, cậu bé vội vàng hỏi. Dì ơi, dì khó chịu sao? Dì ổn, đi thôi. Dương Yến liếc lại, Vu Tư Thuần đã đuổi theo cô ta tới đây. Trong lúc vội vàng, cô kéo Trường Bình ra cửa, không dám chỉ hoãn. Dương Yến! Tiếng hét của người phụ nữ phát ra từ phía sau. Dương Yến kéo Trường Bình vừa được vài bước, một viên đạn bay qua chân cô, phát nổ trên sàn nhà. Khách trong nhà hàng hét lên vì tiếng súng, xô bàn và ghế đầu, rồi bỏ chạy nhanh chóng. Dương Yến cũng sợ toát mồ hôi. Cô cứ nghĩ Vu Tư Thuần chỉ mang theo một con dao, nhưng không ngờ lại còn có súng. Dương Yến, tôi sẽ bắn cô nếu cô còn chạy. Vu Tư Thuần đang chạy tới, cố tiếp cận lấy Dương Yến, đôi mắt cô ta như phát điên lên. Còn 9 viên đạn trong khẩu súng đấy. Dương Yến thấy họ vẫn còn cách cửa nhà hàng một khoảng, cô mang thai, chạy chậm không tính, lại có thêm một đứa bé. Ngay cả khi Vu Tư Thuần không giỏi bắn súng, nhưng cũng sẽ có một phát bắn ngẫu nhiên tấn công chúng cô hoặc Trường Bình. Sau khi cân nhắc, Dương Yến hít một hơi thật sâu, bình tĩnh quay đầu lại, giấu Trường Bình đằng sau, nhìn lên Vu Tư Thuần. Vu Tư Thuần, cô muốn gì? Tôi muốn gì? Vu Tư Thuần ho lên 2 tiếng, vốn là muốn giết Dương Yến, nhưng cô nhìn xuống thấy cái bụng xương phồng của Dương Yến thậm chí càng điên hơn. Cô thực sự có thai rồi, có thai rồi. Tay Vu Tư Thuần cầm súng run lên, căm hận nói. Dương Yến, tôi muốn con cô trả mạng cho con tôi. Trường Bình thoát ra khỏi Dương Yến, lặng lẽ di chuyển sang một bên. Dương Yến biết anh chàng nhỏ bé này muốn làm gì, trước đây cô đã thấy kỹ năng của cậu nên có chút tự tin. Cô giơ tay giả vờ đầu hàng, bình tĩnh đối phó với Vu Tư Thuần. Vu Tư Thuần, cái chết của con cô không liên quan gì đến tôi. Đó là lỗi của cô, là do cô. Vu Tư Thuần lại hét lên, gần như phát điên. Nó hình thành trong bụng tôi, nhưng cô đưa tôi đến bệnh viện, do đó làm tôi sốc. Ánh mắt Dương Yến liếc sang một bên, thấy Trường Bình đã đi đến chỗ Vu Tư Thuần. Được, tôi sẽ đền con của tôi cho cô. Dương Yến đáp. Cô có thể đến chói tôi đưa tôi đến bệnh viện, nhưng những người khác vô tội, cô đừng làm cho họ sợ. Cô muốn trì hoãn thời gian để liên hệ với Phương Tinh Nghị, đúng không? Vu Tư Thuần nhìn qua manh khóe của Dương Yến, liếc vào túi cô. Lấy điện thoại ra, đập vỡ đi. Điện thoại để trong túi, tôi không có mang theo người. Dương Yến nói, xoay chiếc váy dài của cô cho cô ta thấy. Trong khi Vu Tư Thuần thả lỏng cảnh giác được vài giây, thì Trường Bình chờ đợi đã lâu, lập tức ném mình ra ngoài. Cơ thể nhỏ bé bay lên không trung, đá mạnh vào Vu Tư Thuần. Vu Tư Thuần buông tay vì cơn đau, rơi súng xuống đất. Trường Bình đá văng khẩu súng đi, cầm lấy ghế đánh Vu Tư Thuần. Vu Tư Thuần hét lên đau đớn, cơ thể cô ta lùi lại. Trường Bình nhào tới, vặn tay cô ta ra sau lưng. Sau khi thấy Trường Bình thành thạo điêu luyện đối phó với Vu Tư Thuần, Dương Yến vội vã đến chỗ ngồi của mình, vội vàng mở túi. Ngay khi chạm vào điện thoại bên trong, cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Trường Bình. Dương Yến nhìn lên, thấy hai người đàn ông cao lớn thô kệch không biết từ đâu ra. Một người đàn ông nhấc con gà Trường Bình lên, người đàn ông kia thì nhấc Vu Tư Thuần. Sau khi nâng Vu Tư Thuần, người đàn ông chĩa súng trong tay vào Dương Yến, bóp cò. Anh ta hỏi Vu Tư Thuần, thưa cô muốn giết chứ? Dương Yến không dám di chuyển, tay đóng túi chạm vào một vật cứng. Cô nhớ đó là một chiếc nhẫn định vị, trước đó Phương Tinh Nghị gửi cho cô. Sau khi lấy nó ra, cô luôn giữ nó trong túi. Cô lặng lẽ xoa chiếc nhẫn vào ngón tay trong túi sách, đưa móng tay gõ nó. Tôi muốn con cô ta trả mạng cho con tôi, Vu Tư Thuần lạnh lùng nói. Tay cô vừa bị vặn gãy nên bây giờ nhói lên một cơn đau rất lớn. Sau khi bị người đàn ông xoa lại vẫn còn đau, cô nhìn chằm chằm vào Trường Bình. Còn nhỏ nhưng sức không hề nhỏ nhỉ, thậm chí còn dám tấn công tao. Cô ta nghiến răng, nhưng vẫn không thể nào chút được cơn đau ở tay, vì vậy cô ta đã để người đàn ông này thay cô tát Trường Bình. Người đàn ông bên cạnh Trường Bình tát Trường Bình thật mạnh, đến nỗi Trường Bình đầu lệch sang một bên. Người đàn ông xé khẩu trang trên mặt cậu ta ra. Vu Tư Thuần vừa định yêu cầu họ bắt Dương Yến, nhưng khi khẩu trang của Trường Bình buộc phải tháo ra, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Vu Tư Thuần dường như thấy điều gì đó thật kinh khủng. Đôi mắt cô mở to ra một chút. Dương Yến đeo vòng định vị, đi về phía Vu Tư Thuần. Vu Tư Thuần, cô hận tôi thì cứ nhắm vào tôi. Vu Tư Thuần nhìn chằm chằm vào Trường Bình suốt một lúc, rồi quay đầu lại một cách máy móc nhìn Dương Yến, chỉ tay vào Trường Bình. Nó có phải là con trai của Ngự Văn Đình không? Dương Yến lạnh lùng đáp. Tôi sẽ đi với cô, thuận theo ý cô, đừng làm tổn thương người vô tội. Tôi hỏi cô, đây có phải là con trai của Ngự Văn Đình không? Vu Tư Thuần hét lên, đột nhiên khóc không kiểm soát được. Tôi đã xem ảnh lúc nhỏ của Ngự Văn Đình, đứa trẻ này trông hệt anh ấy. Cô ta ôm đầu khóc, gần như mất kiểm soát. Tôi thích anh ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng mới đến được với anh ấy. Có đứa con của chúng tôi, nhưng đứa trẻ đã mất. Anh ấy thế mà còn có một đứa con trai. Nói vớ vẩn. Máu chảy ra từ khóe miệng Trường Bình, cố gắng chọc giận cô ta. Cha tôi sẽ không thích người phụ nữ như cô, ông chỉ yêu mẹ tôi. Vu Tư Thuần nhìn chằm chằm vào Trường Bình, đột nhiên cười khẩy. Mẹ mày là Tống Tịnh Hòa phải không? Ha ha, cô ta đã sớm bị một chiếc xe đâm vào rồi, nằm trong bệnh viện sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu. Nói vớ vẩn, mẹ tôi sẽ không chết. Trường Bình bác bỏ lời cô ta. Cậu đá mạnh chân, cố gắng thoát khỏi tay người đàn ông, nhưng cậu lại bị người đàn ông bóp lấy gáy. Điều đó hoàn toàn vô ích. Cô ta đã chết rồi, mày không còn mẹ nữa đâu. Vu Tư Thuần siết chặt khuôn mặt Trường Bình, nở nụ cười xấu xa. Ai bảo cô ta muốn tranh đàn ông với tao? Cô ta xứng đáng với điều đó. Trường Bình nhổ mạnh vào mặt cô ta, mắt cậu đỏ ửng. À, mày còn dám nhổ vào mặt tao sao? Vu Tư Thuần lau mặt, trừng mắt nhìn Trường Bình. Đứa trẻ được sinh ra bởi một người phụ nữ khốn kiếp đúng là vô song, đều khốn kiếp như nhau cả. Cô chụp lấy khẩu súng từ người đàn ông bên cạnh, bóp cò trước Trường Bình. Vu Tư Thuần! Tim Dương Yến như muốn nhảy ra ngoài. Cô không biết sự can đảm đến từ đâu. Cô nhấc chiếc ghế lên đập nó vào người đàn ông khác đang chặn cô lại, lao về phía Vu Tư Thuần. Vu Tư Thuần bị đẩy xuống đất, khẩu súng bắn bằng lên trần nhà. Hai người kia phản ứng lại được thì lập tức đến bắt lấy Dương Yến. Người đàn ông tát vào mặt Dương Yến dữ dội, chĩa súng vào cô. Dám đánh tiểu thư của bạn tao, mày tự tìm chết rồi. Lúc này tiếng còi báo động của cảnh sát mờ nhạt vang lên bên ngoài. Vu Tư Thuần cũng nghe thấy, từ bỏ ý nghĩ giết Trường Bình. Đi trước đi, cảnh sát đến thì rắc rối. Nếu có gì sai sót xảy ra, khi về cô ta nhất định sẽ bị dạy dỗ lại một trận. Một trong hai người đàn ông nói, thưa cô, đi từ cửa đi, xe của tôi đậu ở đó. Hai người đàn ông, một người bắt lấy Trường Bình, người còn lại thì bắt lấy Dương Yến, Vu Tư Thuần thì giữ cánh tay đau nhức của mình và rời khỏi bằng cửa sau của nhà hàng, lên chiếc Bentley đen đang đậu một bên. Chiếc xe băng qua con hẻm, trên đường chính, hai chiếc xe cảnh sát vừa đậu trước nhà hàng. Trong xe, một người đàn ông lái xe, người đàn ông còn lại lấy băng và dây thừng trói Trường Bình và Dương Yến. Người lái xe hỏi, thưa cô, cô muốn đối phó với hai người này ở đâu? Đi ra ngoại ô. Vũ Tư Thuần nói, liếc nhìn cái bụng sưng phồng của Dương Yến, càng nhìn càng hận. Gọi cho bác sĩ, bảo anh ta chờ đó. Tôi cần sự giúp đỡ của anh ta. Người đàn ông đồng ý, đưa tay ra gọi điện thoại. Ở những nơi mà người không thể nhìn thấy, Dương Yến lặng lẽ nắm lấy tay Trường Bình, an ủi cậu. Dường như đã bình tĩnh, nhưng khi Vũ Tư Thuần nói chuyện với người đàn ông, trái tim cô dần chìm xuống. Cô đang mang thai, khả năng di chuyển hạn chế, dù kỹ năng của Trường Bình có tốt nhưng cũng rất khó để đối phó với một người, chứ đừng nói đến hai vệ sĩ thực thụ. Họ không còn cơ hội nữa rồi. Dương Yến chạm vào chiếc nhẫn trên tay. Lúc này cô cầu nguyện Phương Tinh Nghị vẫn còn nhớ đến mình. Lúc này, tại Phương Thị, sau khi Phương Tinh Nghị mở xong cuộc họp khẩn cấp rồi trở lại văn phòng của Tổng Giám Đốc, anh nhấc điện thoại lên mới phát hiện có dấu nhắc rằng định vị đã được bật. Anh nhớ anh có gửi cho Dương Yến một chiếc nhẫn định vị, chỉ cần cô bật nó lên, bên mình sẽ có hiển thị. Mở bản đồ vị trí, anh thấy hướng của chiếc nhẫn đang di chuyển về phía ngoại ô. Trái tim của Phương Tinh Nghị trùng xuống, anh không thể quan tâm đến bất cứ điều gì được nữa. Bước chân anh như gió, đi rất nhanh, trong khi thực hiện cuộc gọi cho Trường Bình. Dương Yến bật định vị, chắc chắn là có chuyện xảy ra. Cho dù đó là cuộc gọi cho Dương Yến hay Trường Bình, anh đều không nhận được trả lời. Điều này làm cho Phương Tinh Nghị còn lo lắng hơn. Anh lái thẳng về phía trước theo định vị. Nghĩ đến việc Dương Yến đang mang thai, di chuyển bất tiện, anh còn không biết bây giờ cô đang thế nào. Phương Tinh Nghị liền bẻ tay lái dữ dội, trách tại sao bản thân lại không mang theo điện thoại vào buổi họp. Anh đang lo lắng, một cuộc gọi đột nhiên đến, là của Hứa Cung Diễn. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, Hứa Cung Diễn bên kia nói nhanh. Tôi mới biết được vì có người đã quay một video ở Ole Môn tại Hồng Kông. Tôi nhìn thấy An An trong video đó. An An có đang đi với anh không? Cô ấy và Trường Bình có thể đã bị bắt cóc rồi. Phương Tinh Nghị dùng một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại giữ bản thân bình tĩnh và báo cáo hướng định vị cho Hứa Cung Diễn. Đợi định vị không di chuyển nữa, tôi sẽ cho anh biết địa chỉ cụ thể. Hứa Cung Diễn không bình tĩnh được như vậy, anh chửi thề một cách thô lỗ rồi nói. Bây giờ tôi lái xe đi đây, Phương Tinh Nghị, cô ấy đang mang thai, không thể chịu giày vò, anh phải tìm được cô ấy. Tôi biết rồi. Sau khi trò chuyện, Phương Tinh Nghị cúp điện thoại. Anh cáu kỉnh đến mức không thể đợi đèn giao thông được nữa, chiếc xe lao vút lên theo hướng Dương Yến, bay qua đường như một cơn gió. Nếu người phụ nữ và đứa trẻ của anh có chuyện, anh sẽ không để ai yên. Chiếc xe chạy trên đường suốt rất lâu, cuối cùng dừng lại một sân nhà dưỡng lão bị bỏ hoang. Hai người đàn ông kéo Dương Yến và Trường Bình vào nhà, để họ trên mặt đất theo ý muốn. Vũ Tư Thuần theo sau, nhìn dưới mặt đất, hỏi người đàn ông vừa gọi. Bác sĩ đến đâu rồi? Ông ấy nói có vấn đề với điều hướng, chắc sẽ mất một lúc. Người đàn ông trả lời, khẩu súng trên tay vẫn đang chĩa vào Dương Yến. Tôi có mang theo một con dao, thưa cô, hay tôi sẽ vạch bụng cô ta ra để lấy đứa trẻ. Dương Yến nghe thấy thì toát mồ hôi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Có một tia cười nhạo trong mắt Vũ Tư Thuần. Không, tôi muốn cô ta nhìn thấy con mình chết. Thưa cô, thế còn đứa trẻ này thì sao? Một người đàn ông khác chỉ vào Trường Bình trên mặt đất. Hay là tôi cứ giết nó trước? Dương Yến lắc đầu tuyệt vọng. Nhìn Vũ Tư Thuần với ánh mắt van xin, như thể đang chịu thua. Vũ Tư Thuần ngồi xổm trước mặt Dương Yến, rút băng dính trên miệng. Cơ thể đau đớn của Dương Yến run lên, rồi thì thầm. Tôi biết vừa rồi tôi đã nói sai khiến cô tức giận. Cô muốn làm gì với tôi, đưa con tôi đi cũng không sao. Nhưng hãy để cho đứa trẻ này được yên. Nó là con của người đàn bà khốn kiếp đó, tại sao tôi phải buông tha? Bất cứ khi nào cô ta nghĩ đến việc cô ta không có con, nhưng con của Ngự Văn Đình và Tống Tịnh Hòa lại lớn như vậy, Vũ Tư Thuần lại thực sự rất hận. Dương Yến bình tĩnh đối phó với cô ta. Nó cũng là con của Ngự Văn Đình. Nếu như cô thực sự yêu anh ấy thì đừng làm tổn thương con của anh ấy. Cô nghĩ tôi sẽ là người nuôi con cho người khác à? Vũ Tư Thuần cười khẩy, véo cằm Dương Yến, đôi mắt đầy điên dại. Tôi chỉ muốn con của anh ấy và tôi. Miệng Trường Bình trong cuộn băng rên rỉ, nhìn chằm chằm vào Vũ Tư Thuần. Vũ Tư Thuần nhận ra cậu đang nói cô nằm mơ đi. Sắc mặt cô trùng xuống, tát mạnh vào mặt cậu bằng một cái tát. Cơ thể Trường Bình trực tiếp lật xuống, cả người ngã xuống bùn. Trường Bình! Khuôn mặt Dương Yến trở nên trắng bệch. Cô muốn đi qua xem, Vũ Tư Thuần đã tóm lấy cô. Dương Yến, cô vẫn đang lo lắng cho bản thân. Ngón tay Vũ Tư Thuần lướt qua bụng cô. Bụng lớn như vậy, có vẻ như đã có thai từ lâu. Lát nữa sẽ được gặp con của mình rồi, cô có vui không? Dương Yến gắt gao nhìn chằm chằm vào cô ta, nghiến răng nói. Đồ điên! Tôi chính là bị điên đấy, là bị cô bức cho điên. Sắc mặt Vũ Tư Thuần bỗng nhiên trở nên vằn vẹo, đặt tay lên bụng của Dương Yến. Là cô đã hại chết con của tôi. bụng đột nhiên bị vật nặng đè ép, cảm giác áp bách mãnh liệt khiến Dương Yến gần như không thể thở nổi. Cô có thể cảm giác các cục cưng đang rất khó chịu. Gương mặt Dương Yến đau khổ khiến cho Vu Tư Thuần lại càng cười thoải mái. Cô ta không ngừng ấn xuống để tra tấn Dương Yến. Lúc này người đàn ông đứng bên cạnh đi tới. Thưa cô, điện thoại của ba cô. Vu Tư Thuần lúc này mới dừng lại việc tra tấn Dương Yến, đứng dậy nghe, đổi một giọng nói dịu dàng. Alo, ba. Con vừa mới ăn cơm ở nhà hàng, có người bắt nạt con bị sợ hãi nên con nổ súng. Ừ, con không sao, lát nữa con sẽ trở về ăn cơm cùng ba và mẹ. Sau khi nói chuyện xong, Vu Tư Thuần quay người lắc điện thoại trước mặt Dương Yến, cười ngạo mạn. Đã nghe thấy chưa? Tôi muốn giết chết cô, cũng chỉ đơn giản như giết chết một con kiến. Phương Tình Nghị cũng chỉ là một thương nhân, ở Nam Thành này cũng không thể một tay che trời. Cô ta đã đá bụng Dương Yến, cười lạnh. Cô chết rồi, anh ta cũng không dám làm gì tôi cả. Chỉ là một thương nhân, có giao thiệp trong giới kinh doanh, tay cũng không thể chạm đến hai giới quân đội về chính trị. Anh ta chỉ là một cái máy kiếm tiền, chỉ cao hơn so với người bình thường một cấp bậc mà thôi. Nên quỳ thì vẫn phải quỳ. Vu Tư Thuần đứng trên cao nhìn xuống người phụ nữ dưới đất. Một người dân bình thường lại muốn khiêu khích tôi. Bụng Dương Yến rất khó chịu, cố gắng điều chỉnh hơi thở, không thể nào nói chuyện được. Cô không biết Phương Tinh Nghị có thể thấy cô gửi định vị hay không, có thể đến hay không, nhưng Vu Tư Thuần thì rõ ràng là đã bị điên rồi. Bây giờ cô và Trường Bình đang lâm vào tình huống rất nguy hiểm, nhất định phải nghĩ cách tự cứu lấy mình. Sau khi đợi một lúc, Vu Tư Thuần bực bội hỏi người đàn ông bên cạnh. Bác sĩ còn chưa tới sao? Tại sao lại chậm như vậy? Người đàn ông vội vàng gọi điện thoại thúc giục bác sĩ. Sau khi Dương Yến cảm giác thân thể tốt hơn một chút, nhân lúc Vu Tư Thuần và hai người đàn ông không chú ý, liền di chuyển về phía Trường Bình, lặng lẽ giúp bé cởi dây thừng. Dương Yến nhét chiếc nhẫn vào ngón tay của bé, ấn vào phía trên chiếc nhẫn, bên trong sẽ bắn ra một cây kim gây mê, trong nháy mắt sẽ khiến đối phương bị hôn mê. Trường Bình hiểu, gật đầu. Một người đàn ông nhìn thấy Dương Yến và Trường Bình ở quá gần nhau, lập tức chĩa súng vào Trường Bình. Cách xa ra một chút. Tôi thấy hơi khó chịu. Vẻ mặt Dương Yến vốn rất yếu ớt, cũng không cần phải giả vờ. Tôi muốn đi vệ sinh. Người đàn ông xin phép Vu Tư Thuần. Thưa cô, người phụ nữ kia nói muốn đi vệ sinh. Vệ sinh cái gì? Thật lắm chuyện. Vu Tư Thuần tức giận nói. Để cô ta nhịn đi. Dương Yến yếu ớt nói. Cô Vu, thân thể tôi thực sự không thoải mái. Nếu như khiến chỗ này bị bẩn... Đây là một bệnh viện điều dưỡng bị bỏ hoang, môi trường rất bẩn thỉu, khiến Vu Tư Thuần vốn đã không chịu đựng nổi. Vừa nghĩ đến việc lát nữa Dương Yến làm cho nơi này càng bẩn hơn, trong lòng cô ta cảm thấy chán ghét, đi qua kéo người đứng dậy. Vu Tư Thuần thô lỗ kéo Dương Yến đi qua hành lang, sau khi đến nhà vệ sinh, dùng chân đá và kéo người đi vào. Nhà vệ sinh rất sơ sài, vì ẩm thấp một thời gian dài nên bốn phía đều bao phủ rêu xanh. Dương Yến bước đi cẩn thận, sợ sẽ bị vấp ngã. Ánh mắt cô lướt qua nhìn xung quanh một lần, quét qua bồn nước ở góc đằng kia. Bên trong chất đầy vết bẩn, ống nước bị vỡ treo trên vách tường, thỉnh thoảng có một vài giọt nước nhỏ xuống bên trong bồn nước. Dương Yến đo khoảng cách giữa cô và bồn nước, trong lòng từ từ hình thành một ý tưởng. Đến trước chỗ đi tiểu, Dương Yến quay người đến trước mặt Vu Tư Thuần. Tay tôi bị trói, không có cách nào vén váy lên, xin cô giúp tôi một chút. Thật là lắm chuyện! Vu Tư Thuần hùng hùng hổ hổ, trầm mặt cúi đầu xuống. Thừa dịp Vu Tư Thuần vén váy cho mình, Dương Yến liều mạng đập đầu vào người Vu Tư Thuần. Vu Tư Thuần bị đụng lùi lại mấy bước, chân dẫm vào rêu xanh bị trượt, thân thể ngã sấp vào bồn nước. Không đợi Vu Tư Thuần lấy lại tinh thần, Dương Yến liền nhào tới, nửa người gần như đặt ở trên người Vu Tư Thuần, hung hăng ép đầu cô ta vào trong bồn nước. Vu Tư Thuần bị đè lên người, không thể động đậy. Cô ta liều mạng cua tay tóm lấy cái gì đó, nắm được tóc Dương Yến hung hăng kéo. Dương Yến bị kéo tóc. Cô cắn chặt răng không lên tiếng, liều mạng ép đầu Vu Tư Thuần vào trong nước. Nếu như cô không làm như vậy, người chết chính là cô cùng các con và cả Trường Bình nữa. Động tác dãy dụa của Vu Tư Thuần ngày càng yếu dần, nhưng Dương Yến cũng không dám buông lỏng. Trên tay vừa mới dùng sức, bỗng nhiên phanh một tiếng, bắp chân của cô đột nhiên cảm thấy đau đớn, gần như choáng váng. Dương Yến bị nắm lấy phần gáy, sau đó bị hất văng ra, thân thể nặng nề ngã xuống đất, đau đớn kêu lên. Cô Vu, cô Vu! Người đàn ông vội vàng chạy tới kéo Vu Tư Thuần ra khỏi bồn nước. Cô ta oa lên một tiếng, sau đó phun một ngụm nước bẩn ra. Vu Tư Thuần từ từ lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Yến. Cô thực sự muốn giết tôi à? Đưa khẩu súng cho tôi. Cô ta đẩy người đàn ông ra, cố sức đứng dậy yêu cầu súng của hắn ta. Người đàn ông đưa súng cho Vu Tư Thuần. Bắp chân Dương Yến bị trúng đạn, cơn đau lan ra khắp cơ thể, cánh tay như nhũn ra, hoàn toàn không đứng dậy được. Cô nhìn Vu Tư Thuần chĩa họng súng thẳng vào mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng. Nhưng cô đã không còn đủ sức, chỉ có thể nhắm mắt lại. Vu Tư Thuần điên cuồng cười phá lên khi nhìn thấy bộ dạng người phụ nữ tuyệt vọng chấp nhận cái chết. Đúng lúc này, biến cố đột ngột phát sinh. Người đàn ông bên cạnh Vu Tư Thuần vẫn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác bụng bị đau dữ dội, thân thể bay ra ngoài đập vào tường. Một bóng đen nhào về phía Vu Tư Thuần, nắm lấy tay của cô ta hung hăng vặn một cái, đem họng súng nhắm vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Vu Tư Thuần đã bóp cò, trong nháy mắt viên đạn bắn xuyên qua lồng ngực người đàn ông. Cô ta giật mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân thể đã bị ngã xuống đất, họng súng nhắm ngay vào lồng ngực của mình. Họng súng thô ráp ép vào lồng ngực khiến cô ta cảm thấy đau nhói. Phanh một tiếng, máu bắn tung tóe trên ngực cô ta. Vu Tư Thuần nhìn thấy khuôn mặt vô cùng âm u của người đàn ông và vài giọt máu bắn tung tóe lên mặt của anh ta. Anh! Cô ta trợn mắt không thể tin, không tin đối với thân phận của mình mà Phương Tinh Nghị cũng dám giết. Viên đạn bắn trúng ngực Vu Tư Thuần. Trong nháy mắt, cô ta liền tắt thở. Phương Tinh Nghị vẫn tỉnh táo như cũ, lập tức ném khẩu súng đi rồi vội vàng chạy đến đỡ Dương Yến ngồi dậy. Sau khi nhìn thấy bắp đùi người phụ nữ đang chảy máu, cánh tay anh run rẩy, vội vàng tìm cách sơ cứu cho cô. Cảnh tượng vừa rồi chính anh cũng không dám nhớ lại. Nếu anh tới chậm một giây, mọi thứ đã kết thúc. Dùng cà vạt băng bó kỹ vết thương cho Dương Yến, Phương Tinh Nghị chạm vào cánh tay của cô, khẽ hỏi: "Em ổn chứ?" Thân thể Dương Yến run lẩy bẩy, cô vẫn còn đang mơ màng. Phương Tinh Nghị vô cùng đau lòng hôn lên khuôn mặt của cô, thấy đôi mắt đờ đẫn của cô, anh nói: "Thật xin lỗi, anh tới chậm. Đã không sao rồi, Dương Yến, em nhìn xem, là anh." Rốt cuộc Dương Yến cũng nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trước mắt. Tôi... Bờ môi Dương Yến run rẩy, bỗng nhiên khóc giống lên. "Vì sao bây giờ anh mới tới? Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy, vừa rồi cứ nghĩ là sẽ phải chết." Dù là trước kia đi theo Phương Tinh Nghị đến Thổ Nhĩ Kỳ công tác, nửa đêm bị người ta xông vào phòng ám sát, tâm trạng của cô cũng chưa từng như bây giờ, vẫn luôn cầu nguyện cho ai đó có thể đến cứu mình, vì cô rất sợ chết. Phương Tinh Nghị vừa tự trách lại vừa đau lòng, chỉ có thể an ủi cô từng lần một. "Là tôi tới chậm, em mắng tôi thế nào cũng được, chân em bị trúng đạn, bây giờ tôi đưa em đến chỗ cảnh niên." Dương Yến đang mang thai, lại bị thương, Phương Tinh Nghị không dám trì hoãn, vội vàng bế cô ra ngoài. Dương Yến ôm cổ anh, vì vết thương trên đùi lan ra toàn thân, trên trán cô đang toát đầy mồ hôi lạnh. Bụng cô cũng đang bị đau, nhưng vẫn không quên Trường Bình. "Trường Bình đâu?" Không đợi Phương Tinh Nghị trả lời, sau khi được bế ra ngoài, Dương Yến thấy một người đàn ông đang nằm trên mặt đất và ngực vẫn đang chảy máu. Hứa Cung Diễn dùng áo khoác bọc lấy Trường Bình, sau đó ôm lấy cậu bé. Dương Yến nhô đầu ra khỏi ngực Phương Tinh Nghị, lo lắng hỏi: "Trường Bình sao rồi?" "Cổ bị trẹo, tạm thời đang hôn mê." Hứa Cung Diễn thoáng nhìn vào vết máu loang lổ trên đùi Dương Yến, còn đang dùng cà vạt băng bó lại, sắc mặt anh trở nên ngưng trọng, thúc giục Phương Tinh Nghị mau rời đi. Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi bệnh viện điều dưỡng bị bỏ hoang, sau đó chạy thẳng đến bệnh viện. Vì Dương Yến đang mang thai, Phương Tinh Nghị không dám lái nhanh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đến toát mồ hôi lạnh của cô từ kính chiếu hậu, anh hận không thể lái xe đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi xe đến bệnh viện, Phương Tinh Nghị bế Dương Yến xuống, bước nhanh đi vào trong. Yến Cảnh Niên đã sớm nhận được điện thoại và dẫn người đến phòng cấp cứu đợi sẵn. Nhìn từ xa thấy Phương Tinh Nghị ôm người tiến đến, anh ta bước nhanh đi qua, nhìn thấy sắc mặt Dương Yến tái nhợt, đùi đầy máu, lập tức nói với một đồng nghiệp đưa người vào phòng phẫu thuật để xử lý. Phương Tinh Nghị cũng không dám đi, nhíu chặt lấy lông mày đi đi lại lại ở bên ngoài phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong, hai tay xuôi bên hông, khẽ run lên. Anh chưa bao giờ lo lắng đến như vậy, sợ rằng Dương Yến sẽ có điều bất chắc. Anh nên khen Dương Yến rằng lúc ấy vẫn còn bình tĩnh như vậy, còn biết vật lộn với Vu Tư Thuần để cho anh có thêm một chút thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt. Sau khi Hứa Cung Diễn giao Trường Bình cho bác sĩ, liền vội vàng chạy tới. "Vẫn chưa trở ra sao?" "Vẫn chưa." Phương Tinh Nghị cũng rất nôn nóng. Anh dùng tay vuốt mi tâm, hy vọng có thể làm dịu lại một chút phiền não. "Trường Bình sao rồi?" "Bác sĩ đang điều trị cho cậu bé, một lát nữa sẽ tỉnh lại." Thân hình cao lớn của Hứa Cung Diễn đứng nghiêm một bên cũng im lặng chờ đợi. Hai người không nói chuyện, hành lang vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên Hứa Cung Diễn khẽ mở miệng. "Chiếc nhẫn định vị kia, chiếc kia cô ấy vẫn luôn đeo trên tay. Sau khi tôi mua chiếc nhẫn kim cương, cô ấy liền không đeo nữa. Tôi cảm thấy rất may mắn vì cô ấy không ném đi mà luôn giữ ở bên người."

Hứa Cung Diễn nhíu mày, hình như có chút không vui, do dự một lát cuối cùng vẫn bắt tay. Đứa bé là con của anh, nhưng cô ấy không nhất định là của anh. Đương nhiên, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Phương Tinh Nghị nói. Nói là như vậy, tuy nhiên anh vẫn đừng suy nghĩ về những thứ vô dụng đó. Không phải vẫn có câu nói tâm tưởng sự thành, tôi lại không cảm thấy những thứ tôi suy nghĩ là dư thừa đâu. Hứa Cung Diễn nhàn nhạt đáp trả. Tâm tưởng sự thành, từ đó không được sử dụng ở chỗ này. Yến Cảnh Niên đứng ở một bên nhìn bọn họ đối chọi, cảm thấy bọn họ quá ngây thơ. Vì tranh giành một người phụ nữ, cuối cùng bởi vì người phụ nữ kia mà đôi bên không đạt được thỏa thuận. Yến Cảnh Niên nhìn hai người đàn ông một chút, sau đó vuốt cằm hứng thú nói. Nhìn kỹ lại mới thấy gò má hai người thật giống nhau, không hổ là anh em cùng cha khác mẹ. Hứa Cung Diễn bỗng nhiên trầm mặt, rất là khó chịu. Nếu không phải An An thích khuôn mặt này của tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Yến Cảnh Niên a một tiếng. Sao Dương Yến lại có thể nông cạn như vậy, lại đi thích cái gương mặt này của anh? Tôi thật tò mò. Yến Cảnh Niên ra vẻ suy tư, lại bỏ thêm một quả bom nặng ký. Anh và Dương Yến quen biết nhau sớm như vậy, còn có qua lại, tại sao sau này cô ấy lại thích nhị ca của tôi hơn nhỉ? Nét mặt Phương Tinh Nghị dần dần trầm xuống. Yến Cảnh Niên vẫn chưa nhìn thấy, miệng vẫn nói không ngừng. Có phải cô ấy nhìn thấy nhị ca và anh rất giống nhau, đem nhị ca của tôi làm vật thay thế của anh, cho nên mới thích nhị ca tôi không? Hứa Cung Diễn lườm người đàn ông bên cạnh một chút, mỉm cười nói. Trước đây tôi cũng không nghĩ tới điều này, rất có thể. Lão Tam. Phương Tinh Nghị để tay lên bả vai Yến Cảnh Niên, năm ngón tay hơi dùng sức, tức giận nói. Nếu cậu cảm thấy quá nhàn rỗi, tôi có thể tìm chút chuyện cho cậu đi làm đấy. Yến Cảnh Niên nhíu mày đau đớn, trong miệng vẫn chưa chịu thua. Nhị ca, có phải anh đang ghen không? Phương Tinh Nghị không trả lời, cánh tay lại tăng thêm sức lực. Nói đùa thôi, vừa rồi là tôi nói đùa thôi. Yến Cảnh Niên buộc phải cầu xin tha thứ. Nhị ca, anh hãy nhớ, tôi còn phải chăm sóc cô Dương, cánh tay của tôi rất quý báu đấy. Phương Tình Nghị âm trầm nhìn vào hai mắt Yến Cảnh Niên, sau đó buông tay. Yến Cảnh Niên vội vàng đứng ra xa một chút, xoa xoa cánh tay đang bị đau, vừa hỏi Hứa Cung Diễn. Trước đó không phải nhị ca của tôi đã đưa thuốc cho anh sao? Anh đã dùng chưa? Hứa Cung Diễn gật gật đầu. Yến Cảnh Niên lại hỏi. Dùng bao lâu rồi? Có còn xuất hiện hiện tượng đau tim nữa không? Dùng một thời gian rồi, thỉnh thoảng vẫn bị đau, nhưng bây giờ không có. Đôi mắt Yến Cảnh Niên lập tức sáng lên. Lại biết rằng thuốc này đã được nghiên cứu và phát triển thành công. Đúng lúc tôi mang theo dụng cụ tới, anh đi theo tôi làm kiểm tra, nhân tiện để tôi xem thân thể của anh có còn bị bệnh khác gì nữa không. Hứa Cung Diễn nghi ngờ nói. Không phải anh nói anh làm nghiên cứu khoa học sao? Tôi là làm nghiên cứu khoa học, nhưng là thuật chữa bệnh cũng rất tốt mà. Yến Cảnh Niên gấp rút muốn thấy thành quả của mình, thậm chí kéo cả thắt lưng của Hứa Cung Diễn để lôi anh ta đi, chỉ bỏ lại một mình Phương Tinh Nghị ở đó. Phương Tinh Nghị cười cười đi đến phòng bệnh của Dương Yến. Dương Yến bị thương, buộc phải treo chân lên và nằm trên giường. Sau khi nhìn thấy Phương Tinh Nghị, liền dễ dụa muốn rời giường. Phương Tinh Nghị bước nhanh qua và đè cô xuống, sắc mặt nghiêm nghị. Nghỉ ngơi đi, đừng lộn xộn. Thân thể tôi không sao. Dương Yến lẩu bẩu trong miệng, nhưng vẫn bị anh dọa nằm yên trở lại. Tại sao anh lại qua đây? Cung Diễn đâu? Anh ta đi kiểm tra sức khỏe rồi. Nhớ tới những gì Yến Cảnh Niên vừa nói, trong lòng Phương Tinh Nghị cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Chân em bị thương, còn muốn tất cả mọi người tới chăm sóc mới được sao? Dương Yến không biết nói gì khi nghe anh nói như vậy. Cô vừa mới nhớ ra là không biết ai vừa sụ mặt để cho mình nằm xuống đây. Dương Yến biết người đàn ông này có lẽ là động kinh nên không thèm so đo với anh. Trường Bình sao rồi? Đã tìm bác sĩ đến chăm sóc cho cậu bé. Yên tâm, nó không sao. Phương Tinh Nghị không cho cô đứng dậy, trực tiếp đổ nước ấm, đưa cốc đến bên môi cô. Em uống chút nước đi. Dương Yến nghe lời, uống nửa cốc nước. Phương Tinh Nghị còn mang cháo đến, Dương Yến lại lắc lắc đầu, lông mày nhỏ nhắn nhíu lại. Bây giờ tôi không muốn ăn cái gì hết. Ăn không được cũng phải ăn một chút. Phương Tinh Nghị mở hộp giữ nhiệt, đổ cháo nóng ra. Các con hấp thụ chất dinh dưỡng từ em, nếu em không ăn, sức khỏe sẽ không đảm bảo. Nghe thế vậy, Dương Yến đưa tay sờ lên bụng, may mắn bản thân không sao, các con cũng không sao. Người đàn ông đem thìa cháo tới bên miệng, Dương Yến liền ăn vài miếng, vừa nói với anh về chuyện ngày hôm nay. Vu Tư Thuần đã nói hết mọi chuyện cho Trường Bình rồi, em sợ cậu bé sẽ không chịu nổi. Em đã cố gắng hết sức, hơn nữa chuyện đó cũng không có cách nào che giấu nữa. Phương Tinh Nghị gạt sợi tóc ở trên mặt cô. Đại ca vẫn đang bất tỉnh, chuyện này cậu bé cũng nên biết. Dương Yến tâm sự nặng nề, cũng không để ý đến động tác thân mật của người đàn ông. cô nói với Phương Tinh Nghị. Tôi biết trưởng quan Nam rất thương người con gái này. Nếu ông ta biết Vu Tư Thuần chết rồi, mạng lưới quan hệ của anh ở hai giới quân sự và chính trị cũng không rộng, có khả năng sẽ bị ông ta trả đũa không? Phương Tinh Nghị trầm thấp cười một tiếng. Thế nào, đây là em đang lo lắng cho tôi sao? Sắc mặt Phương Tinh Nghị có chút ngượng ngùng, giả vờ bình tĩnh. Là tôi lo lắng cho tôi và con, nếu như anh bị trưởng quan Nam nhằm vào, tình trạng của tôi cũng sẽ không tốt. Cô nói rất quang minh chính đại, nhưng Phương Tinh Nghị chỉ nhìn đã biết người phụ nữ này đang nói dối. Cô ấy đang lo lắng cho mình, tức là trong lòng còn có mình. Suy nghĩ này đã quét sạch sự lo lắng trong lòng Phương Tinh Nghị, bỗng nhiên anh lại cảm thấy rất vui vẻ. Đây không phải là chuyện em nên lo lắng. Phương Tinh Nghị cười cười, tiếp tục đút cháo cho cô. Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Đôi mắt của anh giật giật, cẩn thận hứa hẹn với cô. Lần sau nhất định sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa. Dương Yến luôn cảm thấy những lời anh nói còn có ý nghĩa khác. Cô vuốt ve cái bụng, lạnh mặt nói. Dù sao, anh xảy ra chuyện gì tôi cũng mặc kệ. Các con là quan trọng nhất. Nếu như muốn tôi phải lựa chọn, tôi nhất định chọn các con. Người phụ nữ này nhìn thấy bộ dạng giả vờ của cô, Phương Tinh Nghị bật cười. Dương Yến quay đầu nhìn chằm chằm vào anh, hơi tức giận. Tôi nói thật, anh cười cái gì? Ừ, anh biết. Phương Tinh Nghị nắm chặt tay của cô, phát hiện tay cô vẫn mảnh như vậy, không một chút thịt nào cả, lại càng thương cô mang thai vất vả. Anh kéo tay người phụ nữ lên môi hôn một cái. Em chỉ cần bảo vệ em và các con cho tốt là được. Bàn tay bị anh hôn hơi nóng lên, khiến trái tim Dương Yến run rẩy. Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bệnh bị người khác mở ra, một thân ảnh nho nhỏ chạy đến. Di. Trên cổ Trường Bình đeo một lớp bảo hộ thật dày, giống như không có cổ vậy. Vừa mở miệng liền thấy hai người đang nắm tay nhau trên giường, cử chỉ thân mật. Cậu bé lập tức mở to hai mắt, chân lùi về sau hai bước nhìn bọn họ. Muốn cháu ra ngoài chứ không? Khuôn mặt của Dương Yến nóng lên, dùng sức rút khỏi bàn tay của người đàn ông, gọi Trường Bình tới. Cổ cháu còn đau không? Vẫn hơi đau một chút ạ. Trường Bình chỉ vòng bảo hộ với khuôn mặt đau khổ, giọng nói non nớt hơi khàn khàn. Chỉ là mang theo cái này không thể vặn cổ được, đi tiểu cũng không nhìn thấy. Dương Yến bị chọc cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. Không sao, chỉ mang mấy ngày là khỏe lại thôi. Gì? Trường Bình dùng sức leo lên trên giường bệnh, hỏi Dương Yến. Chuyện người phụ nữ kia nói là thật sao? Trong chốc lát, Dương Yến bỗng nghẹn lời. Cô vẫn cảm thấy Trường Bình còn nhỏ, không đành lòng nói cho cậu bé biết chuyện kia. Vì vậy, cô nhìn về phía Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị cũng không vòng vo với Trường Bình, nói thẳng. Trường Bình, chú Hai biết cháu còn nhỏ, nhưng có chút chuyện không hay mà cháu cần phải biết. Cháu cũng phải bình tĩnh, có được không? Khuôn mặt nhỏ của Trường Bình đang rất nghiêm nghị và nôn nóng. Ba mẹ của cháu xảy ra chuyện thật sao? Phương Tinh Nghị gật đầu. Thật sự đã xảy ra chuyện. Phương Tinh Nghị đem chuyện phát sinh sau khi Ngữ Văn Đình đi công ty châu Á và tình trạng bây giờ của bọn họ kể lại toàn bộ cho Trường Bình. Dương Yến cảm thấy không chịu được, quay sang một bên khác. Sau khi nghe xong, cậu bé ngơ ngác, không có phản ứng gì. Chú biết chuyện này sẽ khiến cháu bị đả kích rất lớn. Thật xin lỗi. Phương Tinh Nghị xoa xoa đầu cậu bé, an ủi. Chú ba của cháu nói bọn họ không sao, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Trường Bình cúi đầu xuống, không được bao lâu thì nước mắt đã rơi xuống, ướt một mảnh lớn. Nếu biết như vậy, cháu đã không cho ba đi đến đó. Trường Bình nức nở nói, cậu bé hỏi Phương Tinh Nghị. Chú Hai, ba của cháu không phải bọn họ nhặt được, vì sao? Cậu bé rụt rùi, giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Bố mẹ nào cũng thương con cái, vì sao bà nội lại đối xử với ba như vậy, huyết thống như vậy có quan trọng không? Chẳng trách mẹ lại yêu cầu nghiêm khắc với mình như vậy, muốn mình phải thật ưu tú, có thể tự mình làm chủ, cùng người phụ nữ mình thích ở bên nhau. Hóa ra là vì trước kia mẹ khổ đến như vậy. Phương Tinh Nghị biến mất trong mắt của cậu bé, dịu dàng nói. Chỉ cần cô ấy thích cháu, có thể vì cháu mà trưởng thành, như vậy huyết thống cũng không quan trọng, quan trọng là cha mẹ dạy con cái như thế nào. Ba của cháu là đứa con duy nhất của bà Ngự. Xuất thân của bà Ngự là một gia đình danh môn, tương đối có thế lực, cho nên mới xem thường mẹ của cháu. Nhưng điều này đâu có quan trọng. Đối với cháu mà nói, bà Ngự chỉ là bà cháu, là mẹ ruột của ba cháu, cháu nên tôn trọng, hiếu kính. Nhưng nếu như bà ấy không tốt với cháu, cho dù có là quan hệ huyết thống, cháu cũng chẳng cần quan tâm bà ấy. Trường Bình oán hận nói, bà ấy hại ba mẹ cháu như vậy, cháu mới không nhận bà ấy. Phương Tinh Nghị cười cười, ba mẹ cháu đang hôn mê, nhưng cháu cũng không có một mình, cháu còn có chú ba, chú Tư và mọi người. chúng ta đều yêu cháu, thương cháu mà. Vâng, Trường Bình không cho phép mình lại buồn nữa. Cháu phải đợi ba mẹ trở về, còn phải cố gắng cao lên, sau này sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, không để cho mẹ tiếp tục bị bà già kia bắt nạt. Thấy Trường Bình đã thông suốt, lúc này Phương Tinh Nghị mới thở dài một hơi. Dương Yến trợn mắt nhìn người đàn ông này một chút. Chỉ nói mọi người tôi không phải người, không thương Trường Bình sao, thật quá đáng. Cô nói với Trường Bình, may là cháu không ở cùng chú hai, nếu không chú ấy sẽ dạy hư cháu mất. Phương Tinh Nghị bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nâng trán lên. Ở cùng dì rất vui, tài nấu nướng của dì rất tốt. Trường Bình lập tức nói, lại nhìn bụng Dương Yến. Dì, vợ của con không sao chứ, cô ấy không ngoan không? Vẫn khỏe, cháu đừng lo lắng. Dương Yến tức giận bật cười. Cháu có đói không? Trong bình giữ nhiệt vẫn còn cháo đấy. Thật sao? Cháu muốn ăn. Trường Bình vươn đầu nhìn hộp giữ nhiệt trên bàn, thấy là cháo thịt thì rất vui vẻ. Còn đùa cợt nói, chú hai còn nói yêu cháu, đồ ăn ngon thì lại đưa cho gì? Cậu bé chỉ huy Phương Tinh Nghị. Chú hai, nhanh đút cho cháu đi. Phương Tinh Nghị múc cháo ra, trực tiếp đặt bát cháo vào trong tay cậu bé, lạnh nhạt nói, tự mình ăn đi. Trường Bình kêu ca, cổ cháu như vậy làm sao tự đút? Cổ cháu bị thương có liên quan gì đến tay sao? Phương Tinh Nghị lạnh lùng nhìn thoáng qua. Cái tay nào không được? Dương Yến liếc nhìn Phương Tinh Nghị một chút. Nó chỉ là một đứa trẻ, anh làm gì vậy? Trường Bình, để dì đút cho cháu ăn. Cô vừa định cầm cái bát trong tay Trường Bình thì Phương Tinh Nghị đã cẩn thận ấn cổ tay cô xuống, nhìn về phía Trường Bình. Trường Bình lập tức bưng bát nhảy xuống giường, chạy sang một bên ăn. Phương Tinh Nghị lo lắng nói, em nhìn đi, không phải nó có thể tự mình ăn sao? Cần tôi bón làm gì? Phương Tinh Nghị kể chuyện Hứa Cung Diễn đã dùng Isra, Yến Cảnh Niên dẫn anh ta đi kiểm tra sức khỏe, xem anh ta phục hồi như thế nào rồi. Dương Yến sững sờ. Phòng thí nghiệm của Yến Cảnh Niên không phải đã bị đánh bom sao? Chính cậu ta tự mang theo một cây, sau đó thử nghiệm trên dụng cụ mới và thành công. Sau đó anh liền bảo cậu ta trở về. Tôi biết anh ta lợi hại, không ngờ lợi hại như vậy. Hứa Cung Diễn dùng thuốc, giống như có một cuộc sống mới, khiến tảng đá trong lòng Dương Yến cũng buông xuống. Phương Tổng, cảm ơn anh. Phương Tinh Nghị mím môi. Gọi anh ta thì thân mật như vậy, gọi tôi thì lại rõ ràng trước sau. Dương Yến, đứa con của tôi ở trong bụng em, không mong em gọi một tiếng ông xã, nhưng em cũng đừng có khách sáo như vậy chứ. Dương Yến đột nhiên bị sặc. Cô nhìn lướt qua phía Trường Bình, hạ giọng nói, anh bị bệnh sao, còn có trẻ con ở đây. Em làm chuyện gì sai trái nên mới sợ người khác nghe được à? Phương Tinh Nghị rất không vui. Dương Yến tức giận đến nghiến răng, lại ngại Trường Bình đang ở đây, cũng không muốn cãi nhau với anh. Sau này gọi anh Phương, được chưa? Quá phân biệt tầng lớp, không được. Phương Tinh Nghị thản nhiên nói, hoặc là gọi ông xã, hoặc là gọi nhị ca, chọn một trong hai đi. Anh bị bệnh rồi. Dương Yến lườm anh một cái, rất muốn mắng người. Anh gọi tên tôi thấy phiền sao? Sau này tôi sẽ đổi cách xưng hô. Phương Tinh Nghị nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thâm trầm. Gọi là bà xã. Trường Bình phát ra giọng nói ghét bỏ. Chú hai đúng là không biết xấu hổ, cũng chưa cưới người ta, còn tự luyến gọi gì là bà xã. Làm gì có chuyện có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống như vậy. Dương Yến phụ họa, anh ta không biết mất mặt. Không phải cháu đang ăn cháo rất tốt sao? Đứa cháu trai này lại không hướng về phía mình, khiến Phương Tinh Nghị cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng lúc này thì điện thoại reo lên. Sau khi Phương Tinh Nghị nhìn vào màn hình điện thoại, đứng dậy khỏi ghế. Trường Bình sẽ ở đây cùng em, tôi ra ngoài nhận điện thoại. Dương Yến nắm ống tay áo của anh. Nếu có tin tức của Lâm Thanh Dung, anh phải nói cho tôi biết. Tôi biết rồi. Phương Tinh Nghị bước nhanh ra ngoài. Chuyến này đi ra thật lâu, đến tối cũng chưa quay lại, Trường Bình vẫn luôn ở cùng Dương Yến. Sáng hôm sau, Tưởng Song Kỳ liền nhào tới, méo miệng nói với Dương Yến. Tối hôm qua em đã muốn đến, nhưng anh nói chị cần nghỉ ngơi, không cho em tới. Chị Dương Yến, chị không sao chứ? Không sao. Dương Yến chỉ cười, chỉ vào chiếc chân đang treo. Chỉ có như vậy, đi ngủ thì không được thoải mái. Phía Lục Văn Thù sao rồi? Một bác sĩ, bạn của Tam Ca đang chăm sóc, vẫn chưa tỉnh. Tưởng Song Kỳ than thở sau đó nói, chị Thanh Dung có tin tức gì không ạ? Sắc mặt Dương Yến có chút mất mát, lắc đầu. Nhị ca không gọi điện cho chị không biết. Nhị ca? Tưởng Song Kỳ sững sờ, sau đó nở nụ cười xấu xa. Chờ sau khi Dương Yến phát hiện cô ấy đang cười về điều gì, thì cả hai liền mất bình tĩnh, ho khan một tiếng, để cô ấy đưa bữa sáng cho mình. Dương Yến sợ Trường Bình sẽ buồn chán khi cứ ở trong bệnh viện như vậy. Sau khi ăn sáng xong, liền để Tưởng Song Kỳ đưa Trường Bình ra ngoài đi dạo. mẹ Dương đi vào phòng bệnh, thấy chân Dương Yến bị treo như vậy thì bị dọa đến sắc mặt thay đổi, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Ây dạ, Tình Nghị nói con không được khỏe nên mới vào viện, tại sao lại thành ra như thế này rồi? Chân con bị thương một chút thôi, không sao, mẹ đừng ngạc nhiên. Dương Yến bất đắc dĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 84 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena cũng như ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.